Linh Kiếm Tôn, chương 493, một người lưu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầy nam tử tu vi, là thiên linh lục trọng, am hiểu khoái kiếm lưu tinh, bất quá thiên linh tứ trọng tu vi, nhưng kiếm của hắn, cơ nhiên so với gầy nam tử còn nhanh hơn, phát sau mà đến trước, Tịnh Thi với bị thương nặng. Còn không mau đi, lưu tinh đứng ở trong hư không, thân thể hắn, đột nhiên chiến hạ. Giọng nói xuất khẩu lúc, hơi thở của hắn cũng đang bay nhanh suy nhược, một tia như có như không khô nóng khí tức, quanh quẩn ở trên thân kiếm. Hắn thực dương huyết độc, vẫn chưa có hoàn toàn loại trừ. Sở Hành Vân đôi mắt rùng mình, tiếp theo sát, trong lòng hắn kinh hoàng, không kịp ra nhắc nhở, trực tiếp đem tàn quang về phía trước vải ra. Thương, tàn quang bị đánh bay ra ngoài, dư tận từ hồng kiếm quang đình trệ chỉ chốc lát, nhưng Lưu Tinh có thời gian phản ứng. Thân hình liên thiểm, chớp mắt liền lui trở về, nhưng dù vậy, lồng ngực của hắn chỗ, vẫn là bị họa xuất một đạo cao to vết máu. Ta ngược lại coi khinh ngươi, lại còn giống như chỗ này giúp đỡ. Phía dưới, phiến núi đá nổ bể ra, gầy nam tử từ trong đó chạy ra, nơi ngực của hắn, cũng có một đạo vết máu, sâu đậm, đã có thể thấy tùm bạch cốt. Khuôn mặt của hắn âm trầm như quỷ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh cùng Sở Hành Vân. Từ hồng nguyễn kiếm ở thấp minh, mang theo nồng hậu sát ý, khóa được tất cả mọi người tại chỗ. Lúc này, oanh thanh âm ùng truyền ra, từ trên đi xuống đè xuống, nhường thân thể của mọi người vô ý thức trầm xuống. Oanh, một thanh kim quang búa tạ đập rơi, bốc lên linh lực, lại như cùng cành hoa vậy mang tất cả mà mở ra, như đứng vững tường cao, đạp đất che trời, phong tỏa khắp không gian. Rốt cục nhường ta đãi đến các ngươi. Một đảo cực kỳ ngấm nặng âm thanh hạ xuống, tên kia nam tử khôi ngô, rốt cục chạy tới. Hắn từ trên cao xa sút hạ, hai chân đứng ở hư không, lại làm cho khắp mặt đất cùng với núi non đều hung hăng đầu động liễu vài cái. Một đôi chuông đồng đôi mắt đảo qua, hung quang bộc phát nồng nặc, so với linh thú còn muốn kẻ khác cảm giác được cuồng bạo. Đám người sắc mặt, thoáng chốc kịch biến, này nam tử khôi ngô khí tức, tựa hồ so với gầy nam tử còn mạnh hơn. Hơn nữa, lúc này mảnh không gian này đã bị hắn phong tỏa, mọi người muốn thoát đi, nhất định phải đem linh lực tường cao nổ nát. Nhưng này trong lúc nhất thời, tuyệt không phải ngắn, gầy nam tử sắc mặt, cũng không có vì vậy trở nên đẹp một chút, vẫn là lạnh giá dị thường. Hắn chỉ Sở Hành Vân cùng Lưu Tinh, lạnh lùng nói. Hai người này giao cho ta, còn lại người, tùy ngươi xử trí, nhưng nghìn vạn lần không thể có điều sơ suất. Hắn câu nói sau cùng, giọng nói rất nặng, tự ở cường điệu cái gì. Được, nam tử khôi ngô hồi đáp, bàn tay to hư nắm, ngập trời vậy linh lực ngưng tụ đến, tựa như là tạo thành cơn lốc, bàn tay đánh ra, kim quang búa tả võ linh hiện lên, nhìn nát phía chân trời, hung hăng đánh phía trước lục lăng đám người. Người này chiêu thức, tịnh không cao minh, nhưng hắn có lực lượng, lại kinh khủng tới cực điểm, trong lúc giơ tay nhấc chân. Đều có thể dễ dàng nổ nát ngọn núi, nhìn nát cao sườn núi. Kim quang kia búa tạ đảo qua, phía dưới núi non bị lao ra một đảo cái khe to lớn, dọc đường đỉnh núi, càng nổ bể ra đi. Nam tử khôi ngô xuất thủ lúc, gầy nam tử cũng không có dừng lại. Hắn như quỷ mị vậy xuất hiện, nguyễn kiếm quét ra, đồng thời cuốn về phía Sở Hành Vân cùng Lưu Tinh. Tránh, Sở Hành Vân cùng Lưu Tinh đồng thời quát khẽ, thân hình tiêu thất ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ong ong, hai vệt kiếm quang nỡ rổ, một tả một hữu, đồng thời hướng gầy nam tử lướt đi. Này hai đạo kiếm quang, đều là ánh sáng ngọc gai mắt, cực hạn ngưng thật, cơ nhiên ai cũng không thua với ai, nhưng, chúng nó cũng không phải là qua lại tranh tươi đẹp, trái lại có vẻ qua lại phụ tá cảm giác, cực kỳ thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ. Hai người đều là thiên tài đứng đầu. May là một người tu vi không đông đảo, một người thân trung kỳ độc, nếu không, trận chiến này tất nhiên không gì sánh được gian nan. Gầy nam tử ở thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên lãnh mang, hai tay đều tự đánh ra. Diệp Vũ, theo một tiếng quát nhẹ, gầy đầu của nam tử đỉnh chỗ trồi lên một mảnh từ hồng lá cây, dài đến một trượng, như kiếm, tinh tế đính thiên, tản mát ra cực kỳ bén nhọn khí tức. Hai tay của hắn còn lại là do hàng vạn hàng nghìn từ hồng quang mang chạy ra, lớn chừng ngón cái, lại sắc bén dường như kiếm phong, mang tất cả lái đi, như vòng xoáy vậy bao phủ hai người, quang mang xẹt qua, trực tiếp lưu xuống rậm rạp, chẳng chịt vết móng. Sở Hành Vân thân thể về phía sau vừa lui, tàn quang chém ra, đem Tử Hồng vòng xoáy phá vỡ rơi, nhưng cũng chính là này một cái chớp mắt, trước mặt của hắn, lóe ra Tử Hồng ánh sáng nguyễn kiếm, đâm thẳng mà đến, một kiếm chi sắc bén, đau đớn hắn hai tròng mắt. Mơ tưởng thương hắn, thấy Sở Hành Vân rơi vào nguy cơ ở giữa, Lưu Tinh lúc này xuất thủ. Bước chân hắn về phía trước một nhảy qua, cư nhiên dường như kiếm quang vậy, đơn giản thoát khỏi Tử Hồng vòng xoáy ràng buộc, đứng thẳng với Sở Hành Vân trước người, trường kiếm ở trong tay thấp minh, trực tiếp về phía trước đâm ra. Choang, mũi kiếm ngăn cản nguyên kiếm thế đi, nhưng kiếm quang như trước chút xuống tới, bao trùm đến Sở Hành Vân cùng Lưu Tinh trên người, nhường trên người hai người vết máu càng nhiều, tiên huyết phun, không ngừng từ giữa không trung rơi xuống. Lưu Tinh che ở Sở Hành Vân trước người của, kiếm quang, càng nhiều rơi vào trên người của hắn. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, toàn thân hắn đều dính đầy tiên huyết, mang lên mặt ngân quang mặt nạ, cũng ra nẻ ra rậm rạp chằng chịt vết nứt, con mắt trái chỗ, mặt nạ vỡ vụn rơi, đem thâm thúy con người đen lộ ra ngoài ở tại trong không khí. Nếu ngươi ở đây thời kỳ toàn thịnh, hoặc có thể đánh với ta một trận, nhưng thời khắc này ngươi, đã nửa phế chi khu, có thể giữ được tánh mạng đã thiên đại may mắn, lại còn đứng ra chống đối, thực sự là ngu xuân. Gầy nam tử lạnh lùng ra, mũi kiếm hư chỉ, xa xa chỉ hướng Lưu Tinh. Ta phải cứu người, cho dù Diêm Vương đích thân tới, cũng mơ tưởng thương tính mạng hắn, ngươi, lại coi là cái thứ gì. Lưu Tinh âm thanh cao khiết trong trẻo, đứng lên, bạch y phiêu phiêu, tóc đen như bộc, lau một cái siêu phàm hào hiệp khí, đột nhiên từ trên người tỏa ra lái đi. Gầy nam tử khuôn mặt run lên, kiếm quang lần thứ hai áp bách xuống tới. Phốc, Lưu Tinh lúc này phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn lại không lui ra phía sau, như trực diện mưa rền gió dữ tinh thần cỏ, thủy chung dâng trào đứng thẳng, môi hơi mở ra, đúng thế Sở Hành Vân nhẹ giọng nói rằng. Đông Nam bên cạnh vị, nơi đó linh lực rất bạc nhược, ngươi, ứng với có thể một kiếm phá mở ra. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân tâm thần cuồng chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt hướng chu vi quét tới, đã thấy hậu phương, nam tử khôi ngô khí thế lăng thiên, lấy một địch năm, chút nào không rơi xuống hạ phong, ngược lại thì triệt để ngăn chặn Lục Lăng năm người, mỗi trên thân người, đều nhiễm loang lổ vết máu. Còn không mau đi, lúc này, Lưu Tinh lại rục một tiếng, mỗi thuyết một lời, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người, cũng liền suy yếu chia ra. Sở Hành Vân dừng ở Lưu Tinh, lại nhìn một chút hậu phương mọi người, cuối cùng, thân hình hắn lóe lên, nhưng không nhắm hướng Đông Nam chắc lao đi, ngược lại là đỡ lấy Lưu Tinh thân thể lảo đảo muốn ngã, lui về phía sau nửa bước. Dừng tay, lang lảnh hai chữ, từ Sở Hành Vân trong miệng quát ra, nhường người nam tử cùng nam tử khôi ngô đồng thời ngưng mắt, bọn họ đem khí tức thu hồi, ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước. Lúc này, Lục Lăng năm người rốt cuộc lấy thở dốc. Bọn họ rơi xuống Sở Hành Vân bên cạnh thân, bởi vì thương thế nghiêm trọng, đã khó có thể đứng thẳng, tất cả đều là cong lưng sống, cũng chỉ có Lục Thanh Tuyền tình huống tương đối lạc quan, nhưng tiêu hao quá lớn, sắc mặt tái nhợt dị thường. Nhìn trước mắt đoàn người, gầy nam tử khóe miệng hiện lên tàn khốc dáng tươi cười, gằn giọng nói. Thế nào, không muốn phản kháng, lúc này, bọn họ đã nắm chắc phần thắng. Thanh âm nói chuyện, đều là tràn đầy đắc ý, đôi mắt giơ lên, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Sở Hành Vân đám người, thật là kiêu ngạo. Người ăn vào giải dược, lại mạnh mẽ thôi động dương cương khí, thân thể đã có sở phản vệ, sau đó mấy ngày trong, cần phải hảo hảo tĩnh tu, chớ để cường thịnh trở lại đi ra tay, nếu không sẽ có tổn hại căn cơ. Sở Hành Vân cũng không để ý tới gầy nam tử, trái lại đối Lưu Tinh nói. Lưu Tinh đột nhiên sửng sốt. Không biết Sở Hành Vân vì sao phải thuyết một câu nói này. Sở Hành Vân đưa mắt rời, lần lượt lướt qua đoàn người, tối hậu rơi xuống Lục Thanh Tuyền trên người, nói. Các ngươi sau khi rời đi, cũng cần phải tĩnh dưỡng thương thế, lấy thú triều quy mô phán đoán, rất nhanh, vạn kiếm các thì sẽ phái ra đông đảo cao thủ, trú đóng ở trời dương bên trong thành, chỉ phải ly khai thiên dương sơn mạch, các ngươi thì an toàn. Ừ, Sở Hành Vân nói. Làm cho bầy càng ngày càng nghi ngờ. Khi hắn phía trước, gầy nam tử không biết nên khóc hay cười, cười nhìn Sở Hành Vân, vẻ mặt giễu cợt nói. Ngươi vừa rồi giao phó phía sau Sử, tựa hồ có chút buồn cười. Các ngươi toàn bộ đều phải chết, bất kỳ người nào, cũng đừng nghĩ rời đi. Nói đến tối hậu, kiếm quang tái khởi, lấy gầy nam tử làm trung tâm, từ hồng kiếm quang trải rộng hư không, như mưa lộ vậy huyền phù đang lúc mọi người trước người, nhưng mưa này lộ, lại ẩn chứa lành lạnh sát ý, mỗi một đạo, đều có thể tồi gầy xương gân. Sở Hành Vân sắc mặt không thay đổi, nhìn thẳng gầy nam tử, lạnh nhạt nói. Ta lưu xuống, ngươi để cho bọn họ rời đi, dựa vào cái gì? Gầy nam tử hai tay khoanh trước ngực, hắn tiêu ý đậm, phảng phất là nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười, mà bên cạnh hắn nam tử khôi ngô, cũng tuét miệng ba, giọng mỉa mai đầy mặt. Đối mặt với hai người trào phúng, Sở Hành Vân hồi đáp. Mục tiêu của các ngươi, là ta, những người khác giết cùng không giết, đối với các ngươi không có bất kỳ khác biệt gì, mặc dù là đã chết, cũng bất quá nhiều nhuộm vài giọt máu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ta lưu xuống, tịnh chết ở chỗ này, nhiệm vụ của các ngươi mới tính là hoàn thành. Nhưng, Sở Hành Vân nói phong vừa chuyển, hai mắt nở rộ tinh mang. Nếu như ta liều lĩnh muốn chạy trốn, sáu người này mệnh, đủ để khi ta đạp cước thạch, nhưng ta có thể bình yên rời đi nơi này, các ngươi cũng tuyệt đối không giữ được ta. Sở dĩ, theo như ta nói đi làm, thả bọn họ đi. Ta nguyện một người lưu xuống, cách chương.